Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 592, bảo vệ thôn Đại Hà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ thôn Đại Hà 2, tất cả những người trong đội tuần tra đều hoảng sợ vì sao không được ra ngoài. Lát nữa ta còn muốn đi trong thành mua thịt, hôm qua không phải mới được phát tiền công sao? Đúng vậy, ta muốn đi lấy thuốc cho lão nương của ta. Không ai đồng ý với quyết định này, sắc mặt Lý Chính nghiêm túc, gằn từng tiếng mà nói. Đêm qua, Triệu Côn Nhi và Triệu Thiền Căn bị sốt cao, suýt chút nữa đã mất mạng, chuyện này chắc các ngươi cũng nghe nói. Ta và Nương Đại Sơn đã cùng thảo luận với nhau, đều cho rằng là bị lây bệnh từ lưu dân trong thành, bệnh này quá nghiêm trọng, Trịnh Lang Trung cũng không có cách chữa, bị nhiễm bệnh cũng chỉ có chờ chết. Đều là cùng người trong thôn, đương nhiên sẽ có người biết chuyện xảy ra tối hôm qua, một truyền 10, 10 truyền 100, mọi người đều biết hai đứa nhỏ kia bị bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng mà, không có ai nghĩ tới, lại nghiêm trọng như vậy. Triệu Thiền Căn là một hán tử có sức lực rất lớn, thân thể cường tráng như con nghé, vậy mà nói bị bệnh là bị bệnh. Trước mắt chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng không thể ngồi chờ chết. Trình Loan Loan đứng ở bên cạnh Lý Chính, nhẹ nhàng nói. Các ngươi là đội tuần tra của thôn Đại Hà, phụ trách bảo vệ mỗi một người trong thôn, không chỉ là đánh lui bọn trộm cướp, mà còn phải đẩy lùi dịch bệnh. Bảo vệ chúng ta không bị lưu dân quấy nhiễu, bảo vệ chúng ta không bị bệnh tật hành hạ. Đây là sứ mệnh của mỗi người trong đội tuần tra, chính là bởi vì có các ngươi, thôn Đại Hà mới có thể thái bình an yên, mới có thể càng ngày càng tốt. Vì vậy, ta và Lý Chính đều hy vọng rằng mọi người có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Nửa năm nay, thôn Đại Hà đã xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất, đã sớm bỏ xa các thôn bao quanh như thôn Quế Hoa, thôn Trình Gia, Lý Gia Công. Nhìn lại, mỗi một lần vượt lên đó đều có quan hệ mật thiết với nương của Đại Sơn. Nương của Đại Sơn có thể trở thành tuệ nhũ nhân, vốn đã không hề giống với bọn họ. Bọn họ thân là đội tuần tra, nên nghe theo sự phân phó của phía trên. Đúng, hoàn thành sứ mệnh, bảo vệ thôn Đại Hà. Phía dưới, đội tuần tra dậm chân tại chỗ, đồng thanh hô to, tiếng hô làm cho đám chim sẻ trên cây hòe giật mình, chim sẻ sợ tới mức bay loạn khắp nơi. Lý Chính hài lòng gật đầu. Vương Vĩnh Thành, ngươi dẫn mấy người đi thăm khắp thôn một lần, nhà ai có người bị bệnh, mặc kệ có phải là nữ tử, trẻ em, người già hay không, trực tiếp đưa đến từ đường cách ly, thái độ phải cường ngạnh, nhưng không thể thô lỗ, đều nhớ kỹ chưa? Vương Vĩnh Thành thẳng lưng. Vâng, Lý Chính, Trình Loan Loan dịu dàng nói. Sau nửa canh giờ nữa, trong thôn sẽ có người đi mua sắm trong thành. Ai cần mua vật tư gì thì đến nhà ta đăng ký một chút, bọn họ sẽ giúp đỡ mua về. Lần đi vào thành mua sắm này sẽ sắp xếp 3 người, bao gồm Triệu Nhị Cầu, Triệu An Giang, Triệu Hữu Lương. Đây là thôn Đại Hà của Triệu gia, bổn gia họ Triệu, cho nên khi đối mặt với nguy hiểm, Lý Chính ưu tiên lựa chọn để cho nam nhân Triệu gia đi lên. Thẩm Chính thả sách xuống, đi ra mở miệng nói. Thẩm, con cũng muốn đi theo. Lưu dân trong thành còn đang chạy tán loạn khắp nơi, cũng chứng tỏ cha hắn căn bản là không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong thành còn không biết có bao nhiêu người đã bị nhiễm bệnh. Lưu dân ập đến, bệnh dịch lan tràn, nếu để mặc kệ thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan do dự một chút, gật đầu. Được, vậy con cũng đi theo. Nếu một mực ngăn cản, sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của đứa nhỏ. Thẩm Chính cũng đã uống không ít bản lam căn, sức đề kháng của cơ thể chắc là không có vấn đề gì. Thẩm Chính mừng rỡ, lập tức cầm lấy một cái khẩu trang trên bàn và đeo lên. Đây là khẩu trang vải lanh mà Trình Loan Loan mua ở Thương Thành, ở tầng giữa may vải đã được phun thuốc phòng chống virus, tốt hơn nhiều so với chỉ dùng một lớp vải thường để bịt kín. Nàng dự định để Lý Chính phát cho người của đội tuần tra trong thôn, thời kỳ mấu chốt, nhất định phải dùng phương pháp mấu chốt. Mấu chốt, nàng đang muốn dặn dò Nhị Cầu và Thẩm Chính khi đi vào trong thành phải cẩn thận một chút, lại thấy Trình Chiêu ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Nàng biết suy nghĩ của đứa nhỏ này, chậm rãi nói. Mặc kệ con ưu tú như thế nào, ở trong mắt người của thôn Trình gia, con chỉ là một hài tử, dù cho con nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không nghe, cần gì phải tăng thêm tranh chấp. Lần này Tiểu Chính đi vào trong thành, sẽ báo cáo mức độ nghiêm trọng của sự việc này cho huyện lệnh đại nhân, đại nhân nhất định sẽ ban bố sắc lệnh ngăn cản dịch bệnh lan tràn. Nàng là một người trưởng thành, cũng là tuệ nhũ nhân cửu phẩm, lời nói của nàng không ai không nghe theo. Nhưng Trình Chiêu vẫn còn quá non nớt, nếu hắn trở thành tú tài, người của Tôn Trình gia có lẽ sẽ nghe theo sự sắp xếp của hắn, bây giờ chỉ có thể hy vọng vào huyện lệnh đại nhân. Trình Chiêu cũng nghĩ đến chuyện này, hắn gật đầu nói. Con hiểu ý của nhị cô, mấy ngày nay con sẽ đi giúp đỡ chăm sóc người bệnh. Cách chương.